90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, không ra năm thiên, Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết nhìn bụng mình ánh mắt mang theo đắc ý. Cảm giác tiểu tử này lại phải mắc bệnh, nàng lông mày nhướng lên nói, ngươi muốn làm gì? Tống Khuyết hắc hắc cười ngây ngô, sau đó lấy ra điện thoại di động. Bắt đầu bấm dãy số, Tống Triển Mi nữ sĩ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cũng biết là như vậy. Tống Khuyết đồng chí, coi như mặt của mọi người, ngay trước những thứ này vốn là nhìn tiểu Lý Đại Phu tại sao cùng người bắt đầu tranh chấp người mặt. Cũng không phải là cho hắn chúc phúc người mặt, đánh nửa giờ điện thoại, người cuối cùng là gọi cho Phong Thiếu Vũ. Dùng vô cùng vinh dự thanh âm ha ha cười to, Phong Thiếu Vũ, bên kia nói, cúp, sau đó thì thật cúp, Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn không nhịn được ha ha cười, Tống Khuyết rất nhanh điều chỉnh xong lúng túng tâm tình, nhìn Cao Thường Tại nói, tiểu tử này chính là không thấy được ta tốt mà thôi, không sao, không trở ngại giữa chúng ta tính sổ. Cao Thường Tại mí mắt giật mình, Lương Hồng mới cười theo nói, Tống Khuyết nói, oan có đầu, nợ có chủ, ta tìm Sử Sướng tính sổ. Sử Sướng từ mép giường đứng lên nói, tìm ta tính sổ, tính toán, nàng nhớ tới ân lệ cảnh cáo. Tống Khuyết là cái chó săn nhỏ, rất hộ thực, hắn còn ở trong thành phố đâu. Nàng có chút hối hận, câu nói kế tiếp liền không nói ra được. Tống Khuyết ánh mắt hơi liễm, kia nguy hiểm ánh mắt từ bên trong bắn ra, vợ ta mang thai, ngươi đụng vợ ta có phải hay không? Sử Sướng, ngoặc kép, nàng cười đều không cười được, nói, Tống Khuyết, đây là hiểu lầm, chính ta cũng là phụ nữ có thai. Đây là hiểu lầm mà ni. Lý Thiếu Cẩn cầm lấy điện thoại ra tải xuống video phát hình ra tới. Chồng ngươi nhìn, nàng cố ý, không phải hiểu lầm mà ni. Sử Sướng, ngoặc kép, không phải nói xong, Lý Thiếu Cẩn sẽ không giật dây Tống Khuyết sao? Tống Khuyết khí ánh mắt đều đỏ, liền trực tiếp vén tay áo lên. Lý Thiếu Cẩn vội vàng kéo Tống Khuyết. Tống Khuyết vốn là rất tức giận, thiếu chút nữa hất ra nàng, nghĩ đến đây là vợ mình, còn ôm hài tử đâu, bận bịu đem Lý Thiếu Cẩn đỡ, nói, ngươi không phải đứng ở ta sau lưng à, Lý Thiếu Cẩn là sợ Tống Khuyết đánh Sử Sướng, có lúc tâm tình khắc chế không nổi, bọn họ hai người muốn hai năm đứa bé này dĩ nhiên quý trọng. Tống Khuyết coi trọng cũng bình thường, nhưng là không thể vì vậy, liền đánh nữ nhân, mất chánh nghĩa, sẽ bị người chửi rủa. Lý Thiếu Cẩn nhìn Sử Sướng nói, chồng, người này còn không đến nỗi dơ bẩn ngươi tay, nàng năm lần bảy lượt tìm ta phiền toái, ta nghĩ tự nhiên có người tới thu thập nàng, lại nhìn Cao Thường Tại nói, ngươi nhìn. Ngươi con dâu cố ý đụng vào ta, khí lực nàng rất lớn, ngồi dưới đất đều đùng một tiếng, nhìn dáng dấp thì không muốn đứa bé này, mà ta, nếu như ta không cẩn thận một chút, ta đứa bé cũng sẽ bị thương, nhưng mà ta là muốn hai tử. Nàng cố ý nhấn mạnh một cái muốn, một cái không muốn, chọc giận Sử Sướng. Sử Sướng nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi bớt nói bậy, chính ta đứa bé, ta làm gì không muốn, bởi vì Cao gia gặp nguy hiểm a, trực tiếp đánh dụng đứa bé, người khác sẽ nói nàng vô tình vô nghĩa, vừa vặn dùng để hãm hại địch nhân. Lý Thiếu Cẩn nếu như là cái mềm yếu không chịu nổi, bây giờ khẳng định đang nóng nảy, cho là chính mình gây họa đâu. Nàng cười lạnh nói, ngươi đến cùng tính toán gì? Ta nghĩ không cần ta nói, Cao chủ tịch bọn họ hẳn trong lòng rõ ràng, Cái này ta không giúp các ngươi bình luận chuyện nhà. Ta chính là muốn cho ngươi một câu thành thật khuyên. Thiếu xem chút phim truyền hình, học thêm chút kiến thức. Thân thể khỏe đứa bé sẽ không như vậy tùy tiện rơi. Ngươi tính là money, sử sướng thấy Lý Thiếu Cẩn trong mắt hung quang chợt lóe lên. Đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Tống Khuyết chớp mắt một cái, gật đầu nói, được a, sử sướng, ngươi năm lần bảy lượt khi dễ vợ ta. Ngươi là nữ nhân, ta không đánh ngươi, ta càng không thể đánh phụ nữ có thai. Nhưng mà ta có phương pháp thu thập ngươi. Không ra năm thiền, ngươi từ từ chờ, sử sướng, các ngươi còn hai vợ chồng cùng tiến lên. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đi ra đi, là Lương Hồng Tâm kéo Cao Dương tới đưa. Sử sướng dù sao cũng là Cao Dương vợ, mặc dù người khác đều cảm thấy là sử sướng trách nhiệm. Nhưng mà Cao Dương hay là đối với Lý Thiếu Cẩn có chút giận cá chém thớt. Thái độ không tốt lắm. Money nói, tiểu Lý Đại Phu, vợ ta cùng người khác đều chỗ phải tới. Hãy cùng ngươi có mâu thuẫn, ngươi sau này có thể hay không nể tình ta. Đừng nữa cùng nàng gây gổ. Hôm nay các ngươi bất kể bị thương ai cũng không tốt. Như vậy gây gổ tốt không? Chúng ta hai nhà bây giờ chung đụng cũng không tệ lắm. Money, Lý Thiếu Cẩn có thể không cảm thấy trách nhiệm đang tại chính mình. Nàng ánh mắt một nghiêng, biểu tình đều là chất vấn. Tống Khuyết trên người tức giận tăng mạnh. Lương Hồng mới đập Cao Dương một đấm, ta là nhường ngươi tới nói xin lỗi. Ngươi đây là nói xin lỗi thái độ, không biết nói chuyện ngươi thì im miệng. Tiểu Lý Đại Phu đi bộ đi khá tốt, sử sướng tự đụng vào đi. Ngươi còn cần người khác làm sao né tránh. Cao Dương có chút không cam lòng. Lương Hồng Tâm thật ra thì cũng không nỡ mắng nhi tử. Thần sắc rất lúng túng. Lý Thiếu Cẩn nói, không sao, chuyện đi qua. Ta tới chính là nghĩ nói rõ ràng trải qua, tránh cho các ngươi hiểu lầm. Dĩ nhiên. Lương Tổng Giám Đốc nếu như cũng cảm thấy ta có vấn đề, tốt là có thể tìm ta công công bà phân xử. Ta chính là sợ đến lúc đó ngược lại Cao gia mất mặt. Có video, còn có nhân chứng, tìm cái gì tìm. Money, Lương Hồng mới cười nói, là sử sướng không đúng. Tiểu Lý Đại Phu ngài cũng đi kiểm tra một chút. Những thứ này chi phí ta đều cho ngài tiêu tùng. Tống Khuyết nói, nếu như làm thương tổn ta đứa bé, ngươi nhìn ta có thể hay không trở mặt. Lương Hồng mới là trưởng bối hay là đại lãnh đạo, đâu chịu nổi uy hiếp như vậy. Lúc này xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, nhưng cũng chỉ có thể cười xòa, là chúng ta tuyệt đối sẽ phụ trách. Lý Thiếu Cẩn nói, không cần, đứa bé không việc gì, nàng đều bảo vệ tốt rồi. Dừng lại nói, mặc dù ta biết, lúc này ta nói những lời này, có chút bất cận nhân tình. Nhưng mà nếu sử sướng nhìn như vậy không được ta, nàng là Cao gia con dâu. Chúng ta sau này vẫn vậy không nên tới hướng. Nói xong, xoay người rời đi, đây là ý gì? Cao gia bây giờ là nguy nan thời điểm a, có thể không chịu nổi chúng bạn xa lánh. Lương Hồng mới kêu hai tiếng, người ta không quay đầu. Bệnh viện không thể cao giọng ồn ào náo động, nàng chỉ có thể làm gấp gáp. Cao Dương mất hứng nhìn Lương Hồng mới, mẹ, những năm này chúng ta là không phải quá kính nàng. Lương Hồng mới bồi tiếu mặt lập tức liền rơi xuống, thấp giọng trách mắng, ngươi im miệng, con trai này căn bản không biết là không phải, sau này có thể làm thế nào a? Nàng mới vừa nói xong, cửa phòng bệnh đi ra một cái thân ảnh cao lớn, chính là Cao Thường Tại. Hắn đóng cửa, trực tiếp đối Cao Dương nói, ngươi đi bồi ngươi con dâu. Ta cùng các ngươi trở về. Cao Dương hỏi, Vậy nếu như xứng muốn cùng mẹ ta nói chuyện đâu? Cao Thường Tại nói, con nàng lại không rơi. Cùng mẹ ngươi có cái gì tốt nói? Ta và mẹ của ngươi nhiều bận bịu à? Chính ngươi ở nơi này chiếu cố đi. Cao Dương thật ra thì có chút sợ cha. Ngoan ngoãn đi qua. Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới lên xe. Lương Hồng mới không cảm giác được Cao Thường Tại có lời muốn thương lượng. Lòng đầy căm phẫn nói. Lão Cao, xử sướng căn bản không nghĩ muốn đứa bé này. Ta còn chưa lành tốt chất vấn nàng đâu. Hơn nữa trải qua nàng như vậy một náo. Mới vừa tiểu Lý Đại Phu nói hai nhà không lui tới. Đây đều là nàng gây họa. Nàng còn không có dạy dỗ xử sướng. Hết chương.